Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Azad từ tay một người đổ ra cái bát sứ, giơ lên nói: "Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua, từ lúc tôi bắt đầu vào nghề đến tận bây giờ. Tôi kính mọi người ly này." "Tôi cũng kính ngài." "Tôi cũng vậy." "Tôi nữa." Mọi người đồng loạt đưa bát rượu ngang mặt, tu một hơi cạn sạch. Diệp Hàn Nguyên chép miệng, đồ uống dân tộc Mông Cổ cũng không tệ. Một chút chua, một chút ngọt, nghe nói làm bằng sữa dê lên men, uống vào chắc hẳn rất tốt cho sức khỏe. Vẫn nghe thịt dê nướng nguyên con là đặc sản của Mông Cổ, may sao tôi có một lần được thưởng thức. Đồ quê mùa, ông đây còn lớn lên bằng sữa dê này. Người kia lập tức hử lạnh, cậu mới là đồ nhà quê. Lập tức mọi người cười ầm lên, Chu Tam với Tiểu Lục bình thường vẫn luôn không thuận mắt, bắt bẻ từng lỗi nhỏ của nhau, nhưng khi chiến đấu lại rất ăn ý, vì thế mới được phân cùng một đội. Diệp Hàm Huyên xấu hổ xoa xoa chóp mũi, nếu vậy hình như cô cũng là đồ nhà quê. Lại đưa một xiêng thịt dê nướng lên miệng, mùi vị thơm ngát cùng khói sộc thẳng vào mũi, thật khiến người ta thích thú. Chừng nửa giờ sau, rượu đã ngấm, có thanh niên ngà ngà nói: "Hịch, vì sao đóa mai bỏ tôi đi lấy chồng? Nghề này ấy không được để người ngoài biết mình làm trong nghề. Hức, mọi thứ đều bảo mật tuyệt đối, kể cả với người thân. Cô ấy nói tôi là tên đầu đường xó chợ, cả ngày lang thang không có việc làm, rồi bỏ tôi." Nháy mắt, bầu không khí có vẻ trầm hẳn. Đây cũng là nỗi lòng chung của người trong ngành này đi. Trinh sát, tình báo, vì an toàn cho bản thân và gia đình, tuyệt đối thân phận không được tiết lộ, chưa kể đến những nhiệm vụ nguy hiểm mà khi chết thì không ai biết tên, chỉ là một người vô danh ngã xuống. Đây là có biết bao bi thương, nhưng khi họ quyết định làm công việc này đã không thể quay đầu lại, cũng không được phép hối hận. "Người anh em, đừng buồn, chẳng phải còn có chúng tôi sao?" "Phải đó, còn tôi." "Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, có gì đáng giá, ở đó có muội tử, hôm nào giới thiệu cho cậu." Nhưng mà tình anh em đồng đội rất tốt, trải qua sinh tử cùng nhau, bọn họ đã sớm coi nhau như máu thịt của mình. Diệp Hàm Huyên khẽ thở dài, cô coi như là may mắn đi, có một người anh trai luôn yêu thương bảo vệ, lại có một người chồng yêu thương cô hết mực. Mong hắn cũng đâu rồi, đợi cô trở về sẽ đánh hắn nữa, rồi hai người sinh bảo bảo, rất tốt đi. Không nhắc tới thì thôi, giờ lại thấy nhớ. Bỗng chốc xiêng thịt dê trên tay cô đã không còn ngon như lúc đầu. Nếu như được về nhà ăn bát cơm nóng cùng với rau cải xào thịt bò. "Mọi người tiếp tục đi, tôi ra ngoài có việc." Diệp Hàm Huyên đứng dậy đi về phía ngọn đồi nhô lên phía trước. Gió đêm quả thực có chút lạnh, tùy ý ngồi xuống một đống cỏ khô, cảm nhận hương vị đất trời. Chợt một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào tay cô. "Hay, làm gì lại ra đây ngồi một mình thế này, không lạnh sao?" Diệp Hàm Huyên giật mình, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Sở Kinh Dực. Trên đỉnh đầu anh là một vệt sao trời sáng chói. "Nhìn gì thế, bây giờ mới thấy sức hút của tôi sao?" Vừa nói, anh vừa cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên vai cô. Đối với sự dịu dàng bất ngờ này từ Sở Kinh Dực, quả thực khiến cô thụ kinh nhược sủng, còn đang nghi ngờ định trả lại áo thì Sở Kinh Dực nói: "Ăn thịt nóng thật, cởi cho đỡ nóng, mượn tạm vai làm giá treo đồ đi." "Trời đang lạnh đấy, ông nội ạ, gà lằng thì cứ nói mẹ ra." Xem ra Diệp ma nữ không sợ trời, không sợ đất của chúng ta thực sự rơi vào biển tình rồi. Một câu cảm thán của Sở Kinh Dực thật khiến cho người ta có nhiều liên tưởng sâu xa. Diệp Hàm Huyên bĩu môi nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình. "Anh có vẻ quan tâm thái quá việc của tôi nhỉ, hay thấy bản tiểu thư quá tuyệt vời không nhịn được mà sinh lòng mến mộ?" Sắc mặt Sở Kinh Dực khó coi như chát cho vào mặt, hừ lạnh nói: "Còn tự mình đa tình nữa, thích cô ai thèm thích cô, bản thiếu gia thiếu gì người theo đuổi. Cô còn là phụ nữ đã có chồng, mắt tôi không bị mù, nếu không phải Tần Cảnh Giật nhờ, tôi mới không thèm quan tâm." Quả nhiên, cô và tên này không bao giờ sống được trong hòa bình. Cô chỉ trêu đùa thôi mà, có cần phản ứng quá khích vậy không chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net